Chương 209, rêu cợt. Lục phu nhân trước cười rộ lên, Thẩm đại tiểu thư cùng Thẩm tứ tiểu thư đến, nhanh nhập tòa đi. Đa tạ phu nhân. Lời này là Thẩm Thanh Uyển nói, Thẩm Thanh Lan chỉ là theo chân hành lễ, nàng ghi nhớ, hôm nay muốn nhường Thẩm Thanh Uyển tại trước, chính mình tận lực điệu thấp. Hai người vị trí cách chủ nhân có điểm xa, Thẩm Thanh Lan âm thầm thả lỏng, không hay biết người khác lại tại châm chọc nhìn nàng, cho rằng đây là rõ ràng thất sủng cố tâm ý cùng cố tâm liên còn chưa tới. Thẩm Thanh Lan đang ngồi yên lặng, nàng không quá để ý lục phu nhân thái độ, lại khống chế không được đi suy đoán vệ phu nhân tâm tư, lại không có phương tiện tổng nhìn chằm chằm người ta nhìn, liền mỗi khi đang uống trà thì ánh mắt xuyên qua mép chén cùng khe hở, nhanh chóng xẹt qua một chút. Kỳ quái là, vệ phu nhân không có loại kia đem nàng kêu đến có chuyện nói ý tứ. Cái này không khỏi nàng không đi hoang mang, không biết đối phương cố ý hạ gián, đến tột cùng muốn làm cái gì. Tiếu ngữ tiếp tục, rất nhanh đem hai người bao phủ, ngoại trừ thường thường quét tới có chứa địch gì ánh mắt, Thẩm Thanh Lan dương dương tự đắc làm chính mình người trong suốt không bao lâu, cố tâm ý cùng cố tâm liên đến. Hai người chủ động ngồi vào Thẩm Thanh Lan bên người, bốn người tiến tới cùng nhau. Rất nhanh trở thành một cái tiểu đoàn thể, thoải mái lại náo nhiệt lên. Cố Tâm Liên nghiêng người đi qua, thấp giọng hỏi Thẩm Thanh Lan, ngày hôm qua không chơi đủ, ngươi ngày nào đó có rảnh, chúng ta lại ước. Thẩm Thanh Lan nhớ tới cô Trung Nam, theo bản năng liền muốn cự tuyệt, trầm ngâm một lát, lại là đồng ý, ta là cái người rảnh rỗi, mỗi ngày đều có thời gian, ngươi lại có chủ ý gì tốt thành tây có con sông, phân ninh người gọi là tiểu kim thủy, lúc này nước sông trả lại đông lạnh đâu. Hạ không được nước, không qua sông bờ có một tảng lớn nên xuân hoa, đã bước lên hoa, đi đi ngược lại là không sai. Thẩm Thanh Lan trong lòng có phỏng đoán, loại này ra ngoài du thưởng sự tình nhất định sẽ nhường cố Trung Nam đồng hành. Mỹ danh này nói chiếu ứng, kỳ thật chính là trăm phương nghìn kế cho bọn hắn lượng chế tạo cơ hội. Nàng có tâm muốn từ chối, cho dù tương lai chính mình thật sự cùng cố Trung Nam đính hôn, đó cũng là tam ngôi lục xính sự tình sau đó. Trước mắt nàng tuyệt không nghĩ sớm bồi dưỡng tình cảm, nhưng là lại luyến tiếc cô Tâm Liên tỉ muội, qua tiết nguyên tiêu, lẫn nhau các buôn đông tây, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại, chỉ có vài ngày như vậy, có thể thấy nhiều vài lần cũng tốt. Tốt, vậy thì nói định. Cố Tâm Liên cùng cố Tâm Ý đối cái ánh mắt, một bộ đại công cáo thành vui sướng. Các nàng lại không biết, Thẩm Thanh Lan cũng tại trong lòng tính toán, vừa muốn hòa hảo khuê mật cùng nhau chơi đùa. Lại muốn đem cô Trung Nam dẫn dắt rời đi, nhất định cần phải mượn dùng người khác, nàng nghĩ tới nghĩ lui, chọn chúng Thẩm Chi Minh. Thẩm Chi Minh ở nhà buồn bực chừng 10 ngày, cả người đều suy sụp không chịu nổi, Thẩm Uy vài lần muốn dẫn hắn ra ngoài xã giao, đều bị cự tuyệt, tức giận đến Thẩm Uy dâu thẳng vện, chỉ cần mình hơi chút để ra một câu, muốn cho hắn cùng đi, đại khái toàn bộ Thẩm gia đều sẽ giúp đi khuyên. Nàng chính suy nghĩ đâu, đột nhiên một cái tiếng cười đột ngột vang lên. Các ngươi ngầm trò chuyện cái gì đâu, muốn ước ra ngoài chơi, thanh em này hồi lâu không nghe thấy, nhưng vẫn là quen thai, là Dương Niệm Ân. Thẩm Thanh Lan nghiêng người vừa thấy, quả nhiên gặp Dương Niệm Ân không biết khi nào cùng sau lưng một vị tiểu thư đổi chỗ ngồi, chính như cười như không nhìn mình chằm chằm. Dương Niệm Ân thanh em không tính quá nhẹ, rất nhiều người cũng nghe được, sôi nổi nhìn qua. Thẩm Thanh Lan bọn người rất an ý không phản ứng nàng, nhưng là không thể đưa tay đánh khuôn mặt tươi cười người. Dương Niệm Ân lại không biết thú vị, tiếp tục nói, đến thời điểm, cố nhị tiểu thư có phải hay không muốn kêu lên cố công tử cùng đi a, có cố nhị tiểu thư như vậy hảo muội muội, cố công tử người ca ca này thật đúng là tốt phúc khí, làm chơi ăn thật nha. Lời này dẫn tới tất cả mọi người chú ý tới, liền lúc trước tiếu ngữ nhàn thoại đều dừng lại, vây xem các nàng. Thẩm Thanh Lan ánh mắt đột nhiên lạnh, còn chưa mở miệng, cố Tâm Liên đã lạnh lùng cười một tiếng, trả lời lại một cách niệm ai. Dương tiểu thư đây là tiếc nuối chính mình không có ca ca, không có cách nào khác giúp ca ca chiếu cố, vẫn là ưu oán không có ca ca giúp mình chiếu cố. Có vài tiếng tiếng cười khởi khởi phục phục chuyển đến. Lục phu nhân cùng vệ phu nhân giống như cũng cười, nhiều hứng thú xem náo nhiệt. Thẩm Thanh Lan nết nết môi cười, nghĩ thầm lấy cô Tâm Liên nhanh mồm nhanh miệng, mình có thể giả bộ hồ đồ. Dương Niệm Ân đã sớm biết cô Tâm Liên không phải cái tốt bóp quả hờ mềm. Nhưng nàng nếu chủ động lại gần, tự có thể bỗng nhiên nổi tiếng nắm chắc, nàng đỏ mặt hừ một tiếng, ngươi đừng lấy ta dễ cợt, ta bất quá là hảo ý cho ngươi đề ra cái tỉnh, ngươi muốn giúp ca ca ước Thẩm tứ tiểu thư đâu, cũng đừng ở nơi này nói nha, nếu là truyền đến vệ tam thiếu gia trong thai, chỉ sợ cũng ước không hơn. Trong đại sảnh đột nhiên yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Mọi người biểu tình khiếp sợ mà cổ quái, một hồi nhìn Dương Nhậm Ân, một hồi nhìn Thẩm Thanh Lan, một hồi lại nhìn vệ phu nhân, đều không biết nên nói cái gì, nhưng nhảy nhót suy nghĩ nghe câu chuyện tâm tư đều ở trên mặt biểu lộ không bỏ sót. Thẩm Thanh Lan cùng Cố Tâm Liên đợi bốn người cơ hồ đồng thời giận dữ mắng, Dương Tiểu Thư nói cẩn thận Dương Nhậm Ân đầy mặt vô tội, ta bất quá là nói thật, làm gì lửa lớn như vậy khí Cố Nhị Tiểu Thư, chẳng lẽ Cố Công Tử chưa cùng ngươi từng nói, vệ tam thiếu gia đối Thẩm Tứ Tiểu Thư cũng là việc nhân đức không nhường ai sao cũng đúng, loại sự tình này, hắn tất nhiên là sẽ không cùng muội muội nói, kia Thẩm Tứ Tiểu Thư chính mình đâu ngươi cũng không biết. Thẩm Thanh Lan cảm thấy cả người đều đang run rẩy. Nàng không tiếc tưởng tượng vô số loại hôm nay đem phát sinh đáng sợ nhất ngoài ý muốn, tỉ như Lục Tân Minh đột nhiên tại nữ quyến trung lộ diện, làm cho người mơ màng, tỉ như vệ phu nhân một mình câu hỏi, chất vấn chính mình như thế nào câu dẫn con trai của nàng, lại tỉ như Cố Tâm Liên nhìn đến khăn lụa, từ đây không lại để ý nàng duy chỉ có không nghĩ đến, Dương Nghiệm Ân sẽ biết vệ trưởng quân đối với chính mình cố ý việc này. Dương Tiểu Thư nàng đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, thận trọng từ lời nói đến việc làm, không bịa đặt truyền lửa chính là tu thân chi căn bản, chẳng lẽ Dương Thái Thái không có giáo qua người ta? Không đợi nàng nói xong, Cố Tâm Liên đã đằng đứng dậy, trách mắng, Thanh Lan, ngươi cùng nàng loại này xấu xa ghê tởm người nói cái gì đạo lý, ngươi mới tới Phân Ninh, không biết nàng chi tiết, cái này Phân Ninh thành trong lại là mọi người đều biết nàng xấu xí, thiên nàng không có tự mình hiểu lấy. Chuyên lấy vu tội, ồn ào chúng làm vui, không hay biết, dạng này bất quá là đồ tăng người ghét mà thôi. Trong phòng có người bàn luận xôn xao. Dương Nghiệm Ân thanh danh tại Phân Ninh thật không như thế nào, Cố Tâm Liên nói như vậy, mọi người lại trái lại hướng nàng chỉ trỏ. Lúc này, một tiểu nha đầu vội vàng tiến vào, đến Thẩm Thanh Lan trước mặt thấp giọng nói cái gì, Thẩm Thanh Lan sửng sốt hạ, theo bản năng cảm thấy kỳ quái, nhưng trong đầu còn tăng đối Dương Nghiệm Ân tức giận, không phản ứng kịp, chỉ sửng sốt một chút, trước mắt bao người. Muốn đi không có cách nào khác đi. Thẩm Thanh Uyển đè lại nàng, ta đi nhìn xem, đại khái là mẫu thân có chuyện phân phó ta. Nói xong, đứng lên, xa xa đối Lục phu nhân nói, ở nhà hạ nhân lại đây truyền lời, Thanh Uyển ra ngoài nhìn xem. Lục phu nhân lực chú ý đều tại Thẩm Thanh Lan trên người, gật gật đầu, liền để tùy đi. Vệ phu nhân lại hơi hơi nhíu mày, dụng tâm ngắm nhìn cái kia tới đưa tin tiểu nha đầu, đó là Lục gia nội viện nha đầu. Nếu quả thật là cửa phủ ngoài tin tức, hẳn là cửa phòng lại đây.